Chương 56, bên trong hai thanh niên. Cao tới ngàn mét em mở sườn đồi dưới, vô số vết dạn giống như mạng nhện lan tràn ra phía ngoài, mà ở vùng trung tâm, thì là một cái chừng mười mấy mét sâu hình người cái hố. Thanh niên mặc áo đen nằm tại cái hố bên trong thất khiếu chảy máu, bất tỉnh nhân sự, may mà hắn nhục thân đủ mạnh mẽ, không có ngay tại chỗ ngã chết, mặc dù như thế, như cũ bản thân bị trọng thương, không biết gây mất bao nhiêu cục xương. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác có chút im lặng, gia hỏa này là ngớ ngẩn sao, chẳng lẽ nhìn không ra vấn đề, lắc đầu. Tần Giác cánh tay vung khẽ, nằm tại cái hố bên trong thanh niên mặc áo đen lập tức bị một cái vô hình bàn tay lớn bắt lại, nhẹ nhàng rơi vào sườn đồi bên trên. Vô luận như thế nào, gia hỏa này tổng là bởi vì hắn mới quảng thành trọng thương, Tần Giác tự nhiên không thể ngồi xem không quản. Nghĩ như vậy, Tần Giác lòng bàn tay lập tức sáng lên một vạch kim quang. Trận kim quang này không ngừng bành trướng, rơi vào thanh niên mặc áo đen trên thân, đem bao phủ. Tại kim quang tắm rửa dưới, thanh niên mặc áo đen thương thế trên người bắt đầu cấp tốc khỏi hẳn, liền đứt gãy xương cốt vậy khôi phục như lúc ban đầu. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, thanh niên mặc áo đen liền giống người không việc gì một dạng mở to mắt, lộ ra thần sắc mê mang, mà kim quang vậy tiêu tán theo. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì a? Thanh niên mặc áo đen một mặt mộng bức, nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Đúng, ta không phải từ nơi này nhảy xuống sao, chẳng lẽ là ảo giác? Thanh niên mặc áo đen chỉ nhớ rõ mình giống như từ sườn đồi bên trên nhảy xuống, sau đó liền mất đi tri giác, cái gì cũng không biết. Theo lý thuyết mình bây giờ không phải là trọng thương sắp chết trạng thái sao, vì sao lại bình yên vô sự, coi như hắn từng rèn luyện qua nhục thể, nhưng từ cao như vậy địa phương rơi xuống, vậy không có khả năng chẳng có chuyện gì. Ngươi tên là gì? Tần Giác uống một hớp rượu, hỏi. Từ khi tinh môn giải tán về sau, phiến khu vực này trừ hắn ra liền chỉ còn lại có Bạch Nghiệp cùng đại trưởng lão hai vị thiên giai cấp bậc cường giả, mà trước mắt thanh niên mặc áo đen này cũng là thiên giai, hiển nhiên không thuộc về nơi đây. A, ta thanh niên mặc áo đen sững sờ, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một người đến, thế là vội nói, ta gọi Thẩm Chí Văn. Dừng một chút, lại nói, thật có lỗi, vừa rồi ta chỉ là qua đường mà thôi. Kết quả không biết vì sao A đột nhiên từ không trung rớt xuống Tần Giác, rất khó tưởng tượng đây là một vị thiên giai cường giả, nếu như đổi thành Ngụy Long Thao hoặc là Diệp Lương Thần như thế người, chỉ sợ cũng không nhìn hắn cái nào, dù sao giờ phút này Tần Giác đã cố ý che giấu khí tức, toàn thân không có chút nào linh lực ba động. Ta là Huyền Hoàng Tông đệ tử, bởi vì tiếp vào tông môn đang cùng tử linh tộc khai chiến tin tức, cho nên quyết định tiến đến trợ giúp. Tên là Thẩm Chí Văn thanh niên mặc áo đen tựa hồ cũng không kiêng kỵ thân phận của mình, phảng phất mở ra máy hát, một mạch toàn bộ nói ra. Rất nhanh Tần Giác liền biết, người này nguyên lai là bốn đại tông môn một trong Huyền Hoàng Tông đệ tử, tu vi đã đạt tới thiên giai đỉnh phong, khoảng cách võ đạo chí tôn còn sót lại khoảng cách nửa bước, bởi vậy một mưu cờ ta y bên ngoài lịch luyện, tìm kiếm đột phá thời cơ. Lần này tử linh tộc ngóc đầu trở lại, bốn đại tông môn thời gian qua đi 300 năm lại lần nữa liên thủ, kinh động Nam Cảnh, Thẩm Chí Văn tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, thế là quyết định tiến đến trợ giúp, vận khí tốt lời nói, có lẽ có thế trong cuộc chiến tranh này đột phá. Bất quá bởi vì hắn trước đó tại ở gần Đông Cảnh khu vực địa phương lịch luyện, cho nên cờ ơn ở một đoạn thời gian rất dài mới có thể đổi tới, trong lúc đó vừa vặn qua đường Huyền Đất Sơn, đồng thời tiến nhập Tần Giác cờ ơn mở bay bình chướng. Thế là mới có trước mắt một màn. Gia sư nói qua, cường giả máu là vì kẻ yếu mà chạy, bảo hộ Nam Cảnh là võ giả chúng ta trách nhiệm, chỉ cần ta còn sống, liền tuyệt đối sẽ không để cho tử linh tộc chiếm lĩnh Nam Cảnh. Thậm chí Văn song quyền nắm chặt, dõng dạc, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế, đáng tiếc hiện tại đứng tại hắn đối diện không phải tử linh tộc, mà là Tần Giác. Cường giả máu vì kẻ yếu mà chạy sao? Tần Giác như có điều suy nghĩ. Đối với loại ý nghĩ này, Tần Giác chưa nói tới tán đồng, nhưng lại có chút kính trọng. Tựa như kiếp trước những quân nhân kia một dạng, nguyện ý vì bảo hộ kẻ yếu mà hy sinh tính mạng, phụ trọng tiến lên. Nhưng nơi này không là địa cầu, vậy chưa hoàn chỉnh quốc gia, cho nên Tần Giác cũng không có như vậy cao thượng giác ngộ. Hắn chỉ muốn canh giữ ở Huyền Ất Sơn làm tử trạch, trừ phi bốn đại tông môn thật bại bởi tử linh tộc, nếu không Tần Giác tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Đúng. Ngươi tên là gì? Thẩm Chí Văn bỗng nhiên kịp phản ứng, mình còn không biết cái này thiếu niên danh tự đâu. Tần Giác. Tần Giác chi tiết nói. Nguyên lai là Tần Giác huynh đệ. Thẩm Chí Văn cực kỳ như quen thuộc nhếch miệng một cười, lập tức do dự nói, cái kia ngươi vừa rồi có nhìn thấy ta từ nơi này nhảy xuống sao? Không có. Thần giác lắc đầu, cũng không có thanh tình huống thật nói cho Thẩm Chí Văn. Thật Thẩm Chí Văn ngạc nhiên, chẳng lẽ mình thật xuất hiện ảo giác thật? Kỳ quái, ta nhớ được mình rõ ràng nhảy xuống á. Thẩm Chí Văn khẽ nhíu mày. Ta cũng nghĩ thế, ngươi nhớ lầm, ngươi đến rơi xuống sau liền trực tiếp hôn mê đi, thẳng đến vừa rồi mới tỉnh lại, cái gì cũng không làm. Tần giác thần sắc như thường, nhìn không ra nửa chút đoan nghê. Cũng đúng, nếu quả thật từ nơi này nhảy xuống không có bay lên lời nói, ta hiện tại hẳn là chỉ còn nửa cái mạng mới đúng, làm sao có thể bình yên vô sự. Suy tư thật lâu, Thẩm Chí Văn cuối cùng không thể không tiếp nhận cái này hiện thực, nhất định là ta cái này mấy ngày đi đường suốt đêm, tiêu hao quá nhiều linh lực, dẫn đến thần trí không rõ, xuất hiện ảo giác. Tần giác, suy nghĩ một chút, Thẩm Chí Văn ngượng ngùng nói, Tần giác huynh đệ, ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một lát sao? Có thể. Tần giác không quan trọng nhún nhún vai. Đa tạ Thẩm Chí Văn đại hỉ, lập tức không coi ai ra gì ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Tần giác có chút im lặng, gia hỏa này tờ hờ ơ tờ la huyền hoàng tông đệ tử sao? Tâm cu nở dê qua lớn á. Theo Thẩm Chí Văn tiến vào trạng thái tu luyện, giữa thiên địa linh khí bắt đầu không ngừng hướng bên này hội tụ, tại Thẩm Chí Văn đỉnh đầu hình thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí. Không bao lâu, Thẩm Chí Văn kết thúc tu luyện đứng lên, trong cơ thể linh lực đã khôi phục hơn phân nửa, thần thái sáng láng. Đa tạ Tần giác huynh đệ, gia sư nói qua, tích thủy tri ân khi dung tuyển tương báo, đây là ta tại lịch luyện lúc đạt được tu luyện công pháp, hiện tại tặng cho ngươi, hy vọng Tần giác huynh đệ có thể sớm ngày trở thành võ giả. Nói xong, Thẩm Chí Văn lấy ra một quyển sách giao cho Tần giác. Tần giác, tình huống như thế nào? Ta giống như cái gì cũng không làm. Ách, không đúng, cũng coi như cứu được hắn một mạng, nhưng Thẩm Chí Văn cũng không biết chuyện này à, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình cho phép hắn ở chỗ này nghỉ ngơi hữu duyên gặp lại Tần giác huynh đệ, ta muốn đi chém giết dị tộc, cứu vớt Nam Cảnh. Vớt xuống câu nói này, Thẩm Chí Văn phóng lên tận trời, Tần giác sớm đã triệt hồi cờ ơ mở bay bình chướng, bởi vậy lần này Thẩm Chí Văn rốt cục thành công cất cánh. Tần giác, mặc dù có chút không hỉ hệ u ra sao ca, nhưng gia hỏa này tựa hồ còn thật có ý tứ, liền là tự kỷ một chút. Ai, không biết có thể hay không tại chiến tranh kết thúc trước đó đổi tới. Trên bầu trời, Thẩm Chí Văn thở dài, hơi có vẻ lo lắng, gần nhất tiền tuyến tin chiến thắng liên tục, đánh tử linh tộc quân lính tăng dã, lấy hắn hiện tại tốc độ, chỉ sợ còn chưa đổi tới, chiến tranh đã kết thúc. Đang lúc Thẩm Chí Văn dự định cương ép tăng tốc lúc, đông nhiên phát hiện không đúng. Ấn ta thương đâu? Thẩm Chí Văn sững sờ, liền bận bịu đưa thay sờ sờ ngực, phát hiện cái kia đạo dữ tợn vết sẹo chẳng biết lúc nào đã biến mất. Đoạn thời gian trước hắn tại lịch luyện lúc thụ thương, ngực lưu lại một đạo vết sẹo, đến nay chưa lành, mỗi lần vận chuyển linh lực lúc đều hội cảm thấy đau đớn, nhưng bây giờ lại không. Chẳng lẽ Thẩm Chí Văn mãnh liệt quay đầu lại, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.